Thần đạo Đan Tôn, chương 3138, vị diện lại trùng vị 1, góc truyện audio.com, người quả nhiên đầu hàng địch, Hà Lập quần lành lạnh nói. Lăng Hàn cười ha ha, đứng giữa hai bên nhân mã. Tốt a, hôm nay ai muốn xuất thủ trước hết bước qua cửa của ta. Lăng Hàn, tất cả mọi người nói, tâm tính khác nhau, người thật muốn vì cuồng loạn hiệu mệnh, Cảnh Huyền Đan lạnh lùng hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, ta không vì ai hiệu mệnh, ta chỉ muốn đoàn kết hết thảy lực lượng đối kháng cuồng loạn, càng không muốn nhìn thấy trận chiến đấu vô nghĩa này, để chính chúng ta đổ máu, mất mạng. Vậy thì không có chuyện gì để nói. Vương Hướng Vinh lắc đầu, sát khí như rực, hiu hiu hiu, lập tức liền có mấy người đồng thời xuất thủ, giết về phía Lăng Hàn. Hà Lập Quần, Vương Hướng Vinh, Bách Lý Ca, Cảnh Huyền Đan. Căn bản là cường giả trong hiện bảng của từng cấp độ, những người này liên hợp xuất thủ chiến lực vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn hừ một tiếng, đấm ra một quyền, bành, mấy người kia đồng thời bay ngược, căn bản không phải đối thủ. Ở chỗ này tu vi áp chế, chiến lực của hắn có thể đạt tới tam bộ đỉnh phong, ai có thể đánh thắng được hắn. Tê, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, cái chiến lực này cũng quá kinh khủng đi. Hiện tại có thể hào hào nghe ta nói chưa? Lăng Hàn chắp tay, ánh mắt đảo qua, ngay cả nhị bộ thiên tôn cũng không tự chủ được trái tim rụt lại. Lăng Hàn, ngươi thực sự muốn cùng thiên hạ là địch sao? Hà Lập Quần bị té rất nặng, hắn một bên nghiến răng, một bên nhìn Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, đừng thiếp vàng trên mặt mình, ngươi còn đại biểu không được thiên hạ. Hà Lập Quần cắn răng, hắn là tứ bộ thiên tôn, phóng tới vị diện trung cấp chính là tồn tại chí cao, làm sao lại không thể đại biểu thiên hạ. Hiu hiu hiu, càng ngày càng nhiều người tiến vào, để người bên Viêm Xương vị diện đạt đến 200, đã ở số lượng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đối phó người thông đồng với địch không cần nói quy củ gì, cùng tiến lên. Thân Phi nói, đi đầu bước ra. Ở dưới Thân Phi dẫn đầu tất cả mọi người không tự chủ được nhấc chân tiến lên. Tứ bộ thiên tôn A, đại nhân vật như vậy mở miệng ai dám làm trái. Đây là các ngươi ép chúng ta. Dư nghiệt của cuồng loạn các cũng nhao nhao đi về phía trước cùng Lăng Hàn sóng vai. Hình tượng này cực kỳ không phù hợp trong một đám dị loại, Lăng Hàn lại đứng chắp tay, rõ ràng dáng người nhỏ đến thương cảm, lại như hạc giữa bầy gà, vô cùng đột xuất. Lăng Hàn, quay đầu là bờ. Sư Mộng Ngọc còn khuyên, đừng cùng hắn lãng phí thời gian, đây là hắn tự tìm. Hà Lập Quần không nhịn được nói, hiu hiu hiu, lại có mấy chục người tiến vào, để số lượng cường giả của Viêm Xương vị diện đạt đến 300, ở trên lực lượng áp chế, 300 đối 100, đây là ưu thế gần như nghiền ép. Chú ý, sư nhân 12 đầu đột nhiên nói, chú ý cái gì, bỗng nhiên, đại địa đột nhiên rung động ông, một đạo quang hoa từ lòng đất dâng lên, màu vàng kim tràn ngập lực lượng thiên địa lập tức trở nên vô cùng bát ngát. Thiên tôn ký hiệu, a, lực lượng của bản tôn khôi phục, lực lượng áp chế biến mất, tất cả mọi người kinh hô, nhị bộ tam bộ thiên tôn trong nháy mắt liền khôi phục toàn lực nhưng tứ bộ thiên tôn vẫn phải nhận áp chế, chỉ có thể phát huy ra lực lượng của tam bộ. Không gian trùng vị, chúng ta bây giờ là ở tầng. Góc truyện audio.com, không gian thứ tư, nơi này đều là người thông minh, lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Ha ha ha, Hà Lập Quần cất tiếng cười to, hắn lạnh lạnh nhìn về phía Lăng Hàn, mặc dù lực lượng áp chế còn không có hoàn toàn biến mất nhưng hắn đã có được lực lượng tam bộ, muốn chấn áp Lăng Hàn còn không phải dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn, ra nhận lấy cái chết, lấy lớn hiếp nhỏ, không cảm thấy vô sỉ sao? Sư nhân 12 đầu nói, hắn bước ra một bước. Đến, bản tôn làm đối thủ của ngươi, oanh, lực lượng trong cơ thể hắn cũng cuồn cuộn mà động. Không chỉ hắn, dị loại khác cũng buông ra lực lượng, khí tức kinh khủng lập tức như biển động. Tất cả mọi người biến sắc mới ý thức tới không gian này trùng vị, lực lượng áp chế biến hóa đến tầng thứ tư, những dị loại này cũng khôi phục hoàn toàn lực lượng. Hơn nữa, bọn hắn chừng 100 người toàn bộ đều là tam bộ A, không giống bên Viêm Xương vị diện, trong 300 người có hơn 250 người là nhất bộ. Tứ bộ thiên tôn, ở chỗ này, tứ bộ thiên tôn chịu áp chế, trước đó chỉ có thể làm nhất bộ, hiện tại cũng chỉ là tam bộ, chỉ mấy người như vậy mà thôi, làm sao có thể thay đổi xu thế ưu khuyết. Sắc mặt của Hà Lập Quần lập tức khó coi, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến, hiện tại số lượng ưu thế đã không dùng được, người ta có trăm tam bộ cấp bên bọn hắn, bất quá 20-30 người, hơn nữa không có khả năng lại tăng thêm. Lăng Hàn cười cười, không cần, loại cặn bã này, ta có thể giải quyết. Hắn đi về phía trước mấy bước. Hà Lập Quần, cho ngươi một cơ hội, đến chiến. Hà, nào chỉ là Hà Lập Quần, tất cả mọi người đều sững sờ, ngươi thật cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Hiện tại không gian trùng điệp lực lượng nơi này áp chế nới lỏng đến tam bộ, ngươi một nhất bộ thiên tôn, thực lực cũng sẽ không tăng lên, sao có dũng khí khiêu chiến? Hà Lập Quần có chút xấu hổ ứng chiến, hắn là lấy lớn hiếp nhỏ, không ứng chiến. Hắn ngay cả Nhất Bộ Thiên Tôn khiêu chiến cũng không dám tiếp. Nhưng hắn lập tức hừ một tiếng, chỉ cần đánh Lăng Hàn Thành phản đồ thông đồng với địch cái kia có quan hệ gì đâu. Giết phản đồ, người người đều có trách nhiệm. Hắn nhanh chân mà đi, bước tới Lăng Hàn. Sư nhân 12 đầu nhướng mày. Tiểu hữu, không sao cả, Lăng Hàn khoát khoát tay, dưới tứ bộ hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đây chính là ngươi tự tìm. Hà Lập Quần xuất thủ, bắt tới Lăng Hàn. Hắn thấy, dưới một chảo này Lăng Hàn khẳng định là dễ như trở bàn tay. Lăng Hàn ngưng quyền, đáp lễ về phía Hà Lập Quần. Bành, một kích đối oanh, đại thủ của Hà Lập Quần lập tức bị đánh nát. Ngô, Hà Lập Quần kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đưa tay xem xét, lòng bàn tay đã xuất hiện một vết máu. Mặc dù trước đó bàn tay chỉ là lực lượng của hắn ngưng tụ, nhưng bị Lăng Hàn một kích đánh nát, lực lượng phản phệ, lại chấn thương tay của hắn. Cái gì, tất cả mọi người ngốc trệ, chỉ là Nhất Bộ Thiên Tôn. Làm sao có thể có được chiến lực tam bộ, chẳng lẽ hiện tại không gian lại trùng vị, một lần nữa về tới Nhất Bộ. Cách chương.